dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Túy mộng khinh cuồng. Chương 109 đến 2, lần sau không được viện cứ này nữa hay. N. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz gay lúc Huyền Lăng Phong đắc ý cười lớn. Do nghe được lời này Huyền Lăng Thương lập tức dừng lại nụ cười trên mặt, ánh mắt nhìn phía Huyền Lăng Thương không che giấu chút nào khiếp đảm và căng thẳng. Hoàng Hương, nhưng để đã bắn chút tấm bia không phải sao? Huyền Lăng Phong mở miệng, hiển nhiên đối với chuyện tình mình bắn chút tấm bia rất là vừa lòng. Không ngờ lại thấy Tuấn Mi Huyền Lăng Thương nhíu lại, ánh mắt nhìn phía Huyền Lăng Phong lại không che giấu thất vọng chút nào. Ngươi tập võ thời gian liên tục, tại cự ly ngắn như vậy mà ngay cả Hồng Tâm cũng không có bắn trúng, chỉ là bắn trúng tấm bia, ngươi liền đắc ý như thế. A Phong, phải biết rằng ngươi mặc dù địa vị cao quý là vương gia, cả đời áo cơm không lo, chỉ là ngươi hiện nay đã 18 tuổi, đã không phải tiểu hài tử. Chẳng lẽ ngươi còn muốn sống như trước kia, tầm thường vô vị trong cả đời sao? Huyền Lăng Thương mở miệng, trong giọng nói mang theo nghiêm nghị và thất vọng đối với Huyền Lăng Phong. Nghe được Huyền Lăng Thương giáo huấn, Huyền Lăng Phong không khỏi chu môi đỏ mọng, đôi mắt cụp xuống, hiển nhiên có vài phần không phục. Vừa lúc này trên trời cao có một đàn chim nhạn chậm rãi bay qua. Thấy vậy, chỉ thấy Huyền Lăng Thương đột nhiên thân thể chợt lóe, trên tay liền nhanh chóng xuất sơ. A mơ to tị, tay trường cung và ba mũi tên. Sau đó thân thể có hơi ngả về phía sau, mũi tên nhằm thẳng vào đàn chim nhạn trên cao. Đối vơ to y hơ a quy quy nơ. Động đột xuất của Huyền Lăng Thương, ánh mắt mọi người vội vàng rơi tại trên người của hắn. Đồng Nhạc Nhạc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Gió thu phe phẩy chậm rãi thổi tới, tất tung bay chiếc lông bào màu vàng sáng của nam nhân kia. Một mái tóc dài đen nhánh cũng cùng với dáng nam nhân có hơi ngửa ra sau mà xõa ở giữa không trung. Gió mát hiu hiu làm phía sau nam nhân nổi lên một độ cong tao nhã. Từ góc độ Đồng Nhạc Nhạc vừa lúc thấy đường nét gò má cương nghị kia của nam nhân, trán cao kiêu ngạo, mi nhập tóc mai, mũi cao thẳng tắp, cánh mũi cân đối, bạc môi khẽ mím, còn có cái cằm cương nghị kia với độ cong hoàn mỹ. Chập chập chập, nam nhân này thật đúng là tuấn tú, dù đi vòng quanh 360 độ, dù đi vòng cô an 360 độ đều luôn thấy đẹp. Tuấn tú quả thực là khiến người thần cùng ghen tị a. Đồng Nhạc Nhạc thừa nhận chính mình là hạng người tham tài hảo sắc. Đối với nam nhân phong tư chắc tuyệt xuất sắc trước mắt, nhìn tự nhiên động tâm không thôi. Ngay lập tức Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy tim đập bang bang bang kịch liệt nhảy lên được, hình như muốn thoát khỏi lồng ngực. Hai tay bưng mặt, ánh mắt nhìn phía Huyền Lăng Thương, chỉ còn thiếu nước không biến thành hình trái tim. Trời ạ, tướng thực sự xoáy. Đồng Nhạc Nhạc mở miệng kìm lòng không được giật mình la lên. Sau một khắc, liền nhìn thấy ba mũi tên trên tay Huyền Lăng Thương cũng bắn đi, lao thẳng hướng tới đàn chim nhạn trên cao. Ngay lập tức, đàn chim nhạn vốn là đang chậm rãi bay về phía trước, bỗng nhiên bay tán loạn cuống quýt. Ngay sau đó, ba điểm đen liền từ trên cao rớt đi xuống. Thấy vậy thì về phía sau nhanh chóng chạy về hướng phía trước. Một hồi lâu thì vệ trở về, trên tay đã cầm ba mũi tên. Đến khi thấy mũi tên xuyên qua thân thể chim nhạn, mọi người bốn phía không nhìn được nhất tề lạnh toát xương sống mà hít một hơi thật sâu. Mặt mày kinh ngạc, ánh mắt nhìn phía Huyền Lăng Thương càng là không che giấu kính nể chút nào. Đồng Nhạc Nhạc tự nhiên không ngoại lệ, Trước kia Đồng Nhạc Nhạc chỉ nghe nói qua một mũi tên hạ hai chim, cũng không hề thấy tận mắt. Hiện nay nàng là đã thấy. Không chỉ có như thế, giờ phút này nàng nhìn thấy so sánh một mũi tên hạ hai chim càng lợi hại hơn. Tức là Huyền Lăng Thương bắn ra đi ba mũi tên, trên mỗi một mũi tên đều cắm hai con chim nhạn. Nhìn thấy chim nhạn trên mũi tên đủ để chứng minh tài bắn cung của Huyền Lăng Thương đã đạt tới trình độ đỉnh cao. Đồng Nhạc Nhạc chưa từng thấy một người tài bắn cung có khả năng lợi hại như vậy. Thấy vậy, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là sửng sốt, đôi mắt mở to. Sau một khắc, Đồng Nhạc Nhạc càng là không nhịn được trong lòng kích động, nhảy dựng lên từ trên mặt đất. Vừa nhảy, Đồng Nhạc Nhạc càng kìm lòng không được cố cung tay bắt đầu thét to. Hoa hoa hoa, Hoàng thượng thật là lợi hại, Hoàng thượng thật là lợi hại. Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, cái miệng càng là há ra thật lớn, mặt mày rạng rỡ, nụ cười trên mặt thực sự chân thành, thật sự vui vẻ như vậy, không dính chút xíu giả dối. Nghe được lời này của Đồng Nhạc Nhạc, Huyền Lăng Thương chỉ là có hơi quay đầu quét mắt nàng một phen. Nhìn thấy tiểu thái giám nhỏ nhắn xinh xắn kia, trên mặt sáng lạn tràn đầy nụ cười, trên mặt kích động hưng phấn, không che giấu chút nào. Hắn là thật tâm cảm thấy kích động hưng phấn, không chút xíu giả dối nịnh nọt. Đã bao nhiêu thời gian đã không còn thấy trong mắt nơ hừ u vinh quy quy nơ cơ cơ u nơ cơ nhân này được một nét mặt chân thật. Từ đi khi lên cái ngai vàng này, mọi người ở mặt ngoài đối với hắn a dua nịnh nọt, một mực cung kính. Chỉ là Huyền Lăng Thương không phải không biết, mọi người sợ nhất chính là thân phận cao nhất này của hắn. Cho nên tất cả mọi người là bề mặt khác, vụng trộm khác, toàn là giả dối. Tuy nhiên, tiểu thái giám này trước mắt lại giống như một tờ giấy trắng đơn thuần. Trong lòng nghĩ muốn cái gì đều sẽ vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện tại trên mặt. Giờ phút này thấy tiểu thái giám này trên mặt tràn đầy nụ cười, sáng lạn kích động, sung sướng như thế, giống như xuân về hoa nở, trăm hoa đua nở, xinh đẹp tột cùng. Thấy vậy, trong lòng Huyền Lăng Thương không khỏi nhẹ nhàng rung động, phảng phất một hồi gió xuân nhẹ nhàng lướt qua tâm bình tĩnh như nước của mình, nhấc lên một hồi nhẹ nhàng rung động. So với tim loạn nhịp của Huyền Lăng Thương, Huyền Lăng Phong đứng ở một bên, mới vừa rồi lại thấy ba mũi tên kia của Huyền Lăng Thương, kỹ thuật một mũi tên hạ hai chim thì càng là bội phục bái phục sát đất. Còn chưa suy nghĩ nhiều, liền nghe được phía sau truyền đến tiếng kêu giật mình. Quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy tên tiểu thái giám kia làm cho hắn chán ghét, ngay giờ phút này không ngừng đứng tại chỗ, vừa nhảy vừa vỗ tay, còn không ngừng thét to. Thấy vậy, trong lòng Huyền Lăng Phong không khỏi dấy lên một cỗ bất mãn cùng phẫn nộ. Lập tức, môi đỏ mọng miếu ra, lạnh nhạt hầm hừ một tiếng. Hừ, yêu tinh nịnh nọt. Đang lúc Đồng Nhạc Nhạc kích động hoan hô, lại nghe được lời này của Huyền Lăng Phong, trên mặt đầu tiên là sửng sốt. Lại thấy gương mặt Huyền Lăng Phong kia phảng phất giấm phải bãi phân thối. Đồng Nhạc Nhạc không nhịn được hướng tới hắn thè ra đầu lưới, mắt trợn tròn giả làm mặt rượu. Mặc dù chưa mở miệng nói rõ, nhưng mà dáng vẻ mặt nhăn mắt trợn trắng của Đồng Nhạc Nhạc này lại kích thích sâu sắc đến Huyền Lăng Phong. Trong lòng biết Đồng Nhạc Nhạc khinh thường hắn, trong lòng Huyền Lăng Phong tức giận, lại ngại Huyền Lăng Thương ở đây nên không dám lỗ mãng. Chỉ là trong đáy lòng đang nghiến răng nghiến lợi. Hừ, ngươi cách đổ ngô tài chết tiệt này, chờ đó cho bổn vương. Sớm có một ngày bổn vương sẽ để ngươi khóc quỳ trên mặt đất cầu bổn vương. Trong lòng âm thầm nghĩ vậy, lập tức Huyền Lăng Phong liền lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, thu hồi tầm mắt. Có điều đối với tâm tư Huyền Lăng Phong, Đồng Nhạc Nhạc làm thế nào không biết. Chỉ là Đồng Nhạc Nhạc cũng không phải ngồi không. Huyền Lăng Phong trong mắt đời người là hỗn thế tiểu ma vương. Chỉ là nàng cùng hắn so chiêu mấy lần, trong lòng biết những mánh khóe này của hắn, nàng mới nhìn không thuận mắt đây. Vì nước đến đất ngăn, binh tới tướng đỡ, ai sợ ai. Ngay khi Đồng Nhạc Nhạc cùng Huyền Lăng Phong dùng ánh mắt so chiêu xong, một bên Huyền Lăng Thương, Huyết Mâu chỉ là lạnh lùng quét nhanh một lượt hai người này. Lập tức ánh mắt liền rơi tại trên người Huyền Lăng Phong. A Phong! Huyền Lăng Thương mở miệng, giọng điệu trầm thấp, hàm chứa uy nghiêm. Nghe vậy, Huyền Lăng Phong thu hồi tâm trạng, lập tức quay đầu. Trên mặt càng là một bộ nhu thuận ngoan ngoãn hiền lành như tiểu cửu, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe dạy bảo. Nhìn thấy dáng vẻ nhu tê, hừ, u, a, quy, quy, nơ, nơ, a, y của Huyền Lăng Phong, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc khinh thường. Không trách được người ta thường nói một vật khác một vật, chính là ý tứ này. Coi như Huyền Lăng Phong là hỗn thế tiểu ma vương, còn có Huyền Lăng Thương, vị vương giả này đè nặng hắn đây. Trong lòng nhớ lại, liền nghe Huyền Lăng Thương mở miệng trầm giọng nói: hiện nay ngươi vẫn còn cảm giác được tài bắn cung của mình mới vừa rồi không tồi sao? Nghe được lời này của Huyền Lăng Thương, gương mặt Huyền Lăng Phong cúi càng thấp. Hoàng huynh, để biết sai lầm rồi, sau này nhất định sẽ càng cố gắng học võ nghệ hơn. Huyền Lăng Phong mở miệng, một bộ dáng vẻ khiêm tốn thủ giáo. Huyền Lăng Thương nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng nhấp mím môi, lập tức liền mở miệng kêu: hách đức!